Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 990, túy viên. Ngoại giới một ngày, hồ lô trăm ngày, mới thoáng tái, Tôn Hằng đã tại tạo hóa hồ lô bên trong vượt qua hơn 10 năm. Có hai vị chân tiên biếu tặng, cùng tự thân cường hãn sức khôi phục, thương thế hắn sớm đã phục hồi như cũ. Mà lại, nương theo lấy đối tự thân huyết mạch cảm ngộ gia tăng, hắn nhục thân cường độ cũng lại tăng một bậc. Thanh hư đạo nhân ký ức cũng làm cho hắn đối với tiên đạo cảnh giới tích lũy đạt tới một loại nào đó đỉnh phong. Tôn Hằng tin tưởng, chỉ cần rời đi cái này nguy hiểm thế giới, hắn liền có thể lập tức chứng được tiên đạo. Yêu gần sơn giới nghiêm, trên đường phố dài, Tiểu Bạch cau mày, chuyển nửa ngày, lại còn không tìm được bí cảnh cửa vào. Yêu Vân Sơn là một cái rất lớn phương viên, đã từng càng là yêu tộc thánh địa, mà bí cảnh cùng hiện thế tương giao địa phương, cũng là bí mật. Nơi đây phong cảnh đặc dị, vạn yêu hội tụ, có thể mấy người thực sự không lòng dạ nào thưởng thức. Yêu Vân Sơn bí cảnh cùng địa phương khác không đồng dạng. Hạo Thiên Kính mảnh vụn cũng không thể để nó hiện hình. Một mực mượn nhờ Hạo Thiên Kính mảnh vụn, lực lượng nhìn khắp bốn phía Diệp Huyền Nhi càng là tinh thần mỏi mệt. Sư tôn cũng không có cách nào sao? Đương nhiên là có, mạnh mẽ xông tới nơi này cấm địa hẳn là liền có thể tiến nhập Yêu Phần Sơn. Bất quá, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, mới tiếp tục nói. Tuy nói nơi này không có thiên tiên yêu tộc, có thể thật tiên cảnh giới lại có không ít, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là không nên xông vào. Vậy thì thế nào? Tiểu Bạch đạt được tiền nhân ký ức kinh nghiệm, bây giờ thực lực tăng nhiều. Nghe vậy thon dài cái cổ chính là dương lên, người ta liên thủ, liền xem như xông vào, dự đoán nơi này yêu tộc cũng ngăn không được. Thời gian sợ là không nhiều lắm, Diệp Huyền Nhi hiếm thấy không có phủ định Tiểu Bạch đề nghị, mà là ngẩng đầu lên, hai con người xuyên thấu qua thái dương, nhìn thẳng chân trời ngôi sao, mắt lộ sầu lo, nơi này thiên địa, càng ngày càng nguy hiểm. Tôn Hằng cũng dừng bước lại, nhìn qua phía trên ngôi sao, ánh mắt càng phát ra nặng nề, đoạn này thời gian, Hạo Thiên Kính mảnh vụn truyền đến báo động càng ngày càng rõ rệt. Bất luận thân ở phương nào, cũng chưa từng có biến hóa. Điều này nói rõ, lần đại kiếp nạn này sẽ liên lụy toàn bộ huyền đô đại thế giới. Chỉ cần còn ở nơi này mặt, mặc kệ chạy trốn tới chỗ nào cũng khó khăn trốn một kiếp. Mà thân mang Chu Thiên Tinh Hà kiếm trận hắn, đối đầu phương viên quần tinh biến hóa, càng thêm mẫn cảm. Ngôi sao chuyển vị, đại đạo không rõ, cái kia ma chủ đối với huyền đô đại thế giới phong cấm lực lượng càng ngày càng mạnh, cũng mang ý nghĩa bọn hắn muốn ra ngoài biến càng ngày càng khó. Ba, một cái vang dội tiếng roi truyền lại từ trong tai, để cho Tôn Hằng trong lòng khẽ động, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Đồ hỗn trướng, đây chính là ngươi sản xuất linh tửu. Tại cách xa nhau hai con đường một nhà tửu lâu bên trên, một vị kim đan yêu tu đang một chân đạp bay một đầu linh viên. Cái gì cẩu thí tiên tửu, vốn cho rằng thật là vật gì tốt, thật là uổng công lão tử vì ngươi cầu tình, theo thúc phụ hạ xuống tội phạt bên trong đem ngươi vớt đi ra. Bàng huynh, tiểu đệ thật có thể nhưỡng tiên tửu, phục dụng phía sau chứng được nguyên thần tuyệt đối không đáng kể. Cái kia linh viên ngã nhào trên đất, mặc dù mặt mũi bầm dập, vẫn như cũ tứ chi kề sát đất nhanh chóng bò trở về. Đồng thời vội vã mở miệng, chỉ bất quá sản xuất tiên tửu cần thiết linh quả đều vật phi phàm, ta không bỏ ra nổi, chỉ có thể dùng chút ít thứ phẩm đại thế. Vì vậy mà công hiệu mới biến có chút kém. Đánh giám, bàng huynh chân chấn động, liền đem bò qua tới linh viên cho đánh bay ra ngoài. nội kinh càng là thấu thể mà vào, trực tiếp đem đối phương chấn động thành nội thương. Ngươi rượu này uống phía sau ta chẳng những không có tu vi tiến nhanh, kém một chút còn hủy mấy ngàn năm đạo hạnh. Bàng huynh mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, nhanh chân đi tới, một chân đạp ở linh viên phần lưng. Thối hầu tử dám gạt ta, lần này ngươi coi như không chết tại yêu phần sơn lao dịch bên trong, cũng sớm muộn muốn bị lão tử xé xác. Lai nhân, ấy, tả hữu có lang yêu nghe tiếng tiến lên, đem hắn đè xuống, y theo năm đó định tội, đánh vào yêu phần sơn bí cảnh, thanh lý những cái kia oan hồn lệ quỷ. Vâng, lang yêu lĩnh mệnh, tiến lên một trái một phải bắt lấy linh viên bả vai. Dưới chân yêu phong cùng một chỗ liền độn hướng phương xa. Linh viên tuy có lấy tu vi kim đan, có thể bây giờ bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật bị người đè ép, nghĩ cùng cái kia trong truyền thuyết địa phương. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Ồ, đây không phải Tôn Viên tộc huynh sao? Đột nhiên, phía trước có một thanh âm vang lên, có thể gặp một luồng yêu phong tự nơi xa độn đến, ngăn lại hai đầu lang yêu đường đi. Hiện ra ba cái yêu tu tới, đi đầu một người mặt mũi tràn đầy lông tóc, răng nanh bên ngoài lồi, hai mắt lõm sâu, chính là một đầu thương viên yêu tu. Tôn Viên tộc huynh, ngươi không nhận ra ta rồi. Tôn Hằng mở trừng hai mắt, nói, ta là Tôn Hằng, Bạch Viên Sơn đồng tộc, khi còn bé cùng một chỗ hái qua trái cây. Là ngươi, Tôn Hằng, bị hai đầu lang yêu chế trụ linh viên ánh mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Ký ức bên trong lúc này hiện ra một ít rất lâu phía trước đoạn ngắn. Là ta a. Tôn Hằng cười to, lập tức biểu lộ khẽ biến, nói, tộc huynh đây là thế nào làm? Ngươi không phải nói tại yêu phần sơn hỗn rất mở sao? Chuyện này, Tôn Viên sắc mặt cứng đờ. Hắn phía trước chút ít năm dựa vào một thân cất rượu bản sự, ở chỗ này xác thực hỗn cũng không tệ lắm, có thể sớm tại năm đó chế tạo thử tiên tử đem một vị đại yêu bà con xa người thân cho hạ độc chết. Phía sau, liền đã thành rồi tù nhân, các ngươi là đồng tộc. Hai cái lang yêu bị ngăn lại đường đi, sắc mặt sớm đã không thích, lúc này quét mắt trước mặt ba yêu, ánh mắt lạnh hơn. Tôn Viên giết Trấn Uyên Tượng soái người thân, đã là mang tội chi thân, cần đánh vào bí cảnh phục dịch vạn năm, đừng nên chặn đường, nếu không ngay cả các ngươi cũng cùng một chỗ bắt. Trước mặt ba yêu, một đầu linh viên, một đầu mãng xà, còn có một con quả, tất cả đều là vừa vặn bước vào yêu tu cửa lớn, đương nhiên sẽ không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Cái gì? Tôn Hằng biến sắc, nói, phục dịch vạn năm, lấy tộc huynh tu vi, há có thể còn có mệnh tại? Hừ, lang yêu hừ lạnh, nếu không phải là nó còn có chút năng lực, có các vị tiền bối biện hộ cho, các ngươi cho là hắn bây giờ còn có thể còn sống? Phục dịch vạn năm, đã là tiện nghi nó. Chuyện này, Tôn Hằng ánh mắt biến hóa, cuối cùng đột nhiên cắn hàm răng một cái. Ta nghe nói, phục dịch có thể để chí thân hảo hữu chia sẻ hình phạt. Không biết thực hư, lang yêu sững sờ, không khỏi mắt mang quỷ dị xem tới. Tiểu tử, người cũng đã biết hắn thụ là cái gì trách phạt, đi nơi nào phục dịch. Không cần biết rõ, Tôn Hằng mặt lộ vẻ nghiêm túc. Ta cùng tộc huynh tương giao tâm đầu ý hợp, hắn hôm nay đã có khó khăn, ta há lại sẽ không giúp. Tôn Hằng huynh đệ, Tôn Viên thân hình run lên, một đôi vượn mắt đã là tràn đầy cảm động nước mắt. Tôn huynh cao thượng, sau lưng, Tiểu Bạch, Diệp Huyền Nhi cùng nhau chắp tay, tỷ muội chúng ta cũng nguyện vọng cùng ngươi cùng nhau chia sẻ trách phạt, như thế mới không uổng công tương giao một trận. Hai vị, Tôn Viên miệng lớn mở ra, đã là kích động nói không ra lời. Một bên đạt đến hai đầu lang yêu ánh mắt đờ đẫn, liếc nhìn nhau, đều là im lặng lắc đầu. Mà thôi, nếu các ngươi muốn chết, vậy liền cùng đi đi. Mặc dù trong lòng hiện lên một tia cổ quái, có thể Lang Yêu cũng không phát giác, vung tay lên tiếp tục hướng phía trước độn đi. Phía sau, mấy người đi sát đằng sau. Tiểu Bạch ánh mắt chuyển động, hướng phía Tôn Hằng truyền niệm. Tôn Viên, cái tên này ta giống như ở đâu nghe nói qua. Người nghe qua cũng không kỳ quái. Tôn Hằng cười nói, nó trong tương lai danh khí không nhỏ. Người xưng Túy Viên, chính là thượng cổ thiên đình tổ chức yến hội ắt không thể thiếu một vị yêu tu. Phụ trách tiệc, rượu vị kia, Diệp Huyền Nhi cũng hai mắt sáng lên. Ta cũng nghe nói qua nó, nghe nói cái này yêu tiên nhưỡng, chính là tiên nhân đều có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, ở chỗ này, luôn có thể đụng phải hậu thế tài năng xuất chúng người. Huống chi còn có thể thừa cơ đi vào yêu phần sơn bí cảnh. Sao lại không làm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.